Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141, chương 1142, hạ thủ lưu tình. Trương Dương cùng Lưu Thúc đi tới một cái luyện võ trường. Luyện võ trường là dùng tảng đá đắp lên mà thành. Một cái bệ đá, nhìn cùng trên TV thường xuyên xuất hiện luyện võ trường không sai biệt lắm. Rốt cuộc là ai a? Trong nhà còn có vật như vậy? Trương Dương khóe miệng giật một cái, trong đáy lòng âm thầm nghĩ đến. Lưu Thúc dưới chân có chút dùng sức, trực tiếp liền lao tới. Hắn đứng tại trên đài, hai tay cõng phía sau, nhìn dưới đài Trương Dương cười nói: "Lên đây đi tiểu hữu, chúng ta tỉ thí một chút." Trương Dương nhìn Lưu Thúc, nếu là đặt ở trên đường cái, Trương Dương tuyệt đối sẽ cho rằng gia hỏa này chính là một cái đồ đần. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Hắn lời mới vừa nói khí thế, liền cho người ta không giống với thường nhân cảm giác. Trì Hinh Nhiên cùng Tư Đồ Tĩnh cũng tới đến dưới đài. Nhìn một cái to như vậy tập võ đài, miệng nhỏ có chút mở ra. Cái này quả thực lợi hại. Rốt cuộc là tình hình gì gia đình? Còn có xây dựng một cái tập võ đài. Trương Dương dạo qua một vòng, vốn dĩ muốn tìm cầu thang đi lên, kết quả cái gì cũng không có. Hắn vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Nhà các ngươi thượng cái này cái bàn đều là nhảy tới sao? Cái này cái bàn không cao, liền đến Trương Dương eo vị trí, thế nhưng là nhảy tới vẫn là thực khó khăn. Trương Dương dừng một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chính mình muốn hay không leo đi lên đâu. Thế nhưng là chính mình có vẻ như cũng nhảy không đi lên. Loại này độ cao nhảy xuống vẫn là rất đơn giản, thế nhưng là nhảy tới cũng không phải là đơn giản như vậy. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể bò lên trên đi lên. Cũng may Trương Dương động tác coi như cấp tốc, cũng không có phát ra tiếng cười. Lưu Thúc nhìn thấy Trương Dương bò lên, khóe miệng giật một cái. Cứ như vậy bản lãnh, là thế nào đem ta nhi tử đánh bại? Chẳng lẽ lại thật cùng Lưu Vũ Ngọc đến đồng dạng? Nhưng thật ra là một cái kỳ tài. Lưu Thúc vẫn như cũ chắp tay sau lưng, nhìn Trương Dương nói: "Ngươi trước lên đi." Trương Dương trong lòng hiện tại tất cả đều là nhả rãnh. Rõ ràng là ngươi để cho ta tới, liền để cho chính mình trả lời cơ hội đều không có. Liền lôi kéo ta tới này cái địa phương tỉ thí, không cho ta xuất thủ trước, trong lòng ngươi cũng không qua được đi. Ta đây bên trên, Trương Dương mỉm cười, ba chân bốn cẳng, đi thẳng đến Lưu Thúc trước mặt. Trương Dương một quyền đánh ra, Lưu Thúc một cái cầm đối phương nắm đấm, chỉ có ngần ấy khí lực. Lưu Thúc trên mặt mang theo mỉm cười, thế nhưng là lập tức sắc mặt hắn liền có chút kỳ quái. Hắn cảm giác gan bàn tay mình đau nhức, vừa rồi một quyền kia là đánh không ra cảm giác này. Cái này là tình huống như thế nào? Nội kinh, Lưu Thúc mộng một chút, mặt lộ vẻ dị sắc. Trương Dương nhìn cầm tay của hắn ngay tại thất thần ta Lưu Thúc, sửng sốt một hồi. Thời gian này thất thần, ngươi đây là ý gì a? Trương Dương vội vàng thu tay lại, dưới chân đá chân như roi. Lưu Thúc lập tức lui về sau chỉ mấy bước. Gia hỏa này thật trong hội sức lực, cố ý che giấu sao? Nếu như gia hỏa này thật trong hội sức lực lời nói, này một chân đá vào trên đùi của mình, khả năng liền muốn nghỉ ngơi lúc đoạn thời gian. Trương Dương nhìn thấy Lưu Thúc lui trở về, hắn cũng ngừng lại, như thế nào không đuổi. Lưu Thúc nhìn dừng ở tại chỗ Trương Dương nói, chính là luận bàn mà thôi, không cần thiết cùng truy. Trương Dương cười nói, Lưu Thúc nhẹ gật đầu, gia hỏa này không tiếp tục đuổi là bởi vì nội kình dùng đến còn không thuần thục sao? Trương Dương trong lòng kỳ thật chính là ý nghĩ này, hắn có thể cảm giác được. Chính mình muốn so trước mắt cái này Lưu Thúc còn phải mạnh hơn không biết mấy phần. Bởi vì vừa rồi một quyền kia hắn căn bản là vô dụng toàn lực. Thế nhưng là sắc mặt của đối phương đã thay đổi, Nếu như Trương Dương vừa rồi tiếp tục đổi lời nói, Lưu Thúc lúc này đã bại dưới trận. Trương Dương nhưng thật ra là muốn cho đối phương chừa chút mặt mũi. Dù sao phía dưới còn có những người khác nhìn, như vậy đem một cái trưởng bối đánh xuống, tuyệt đối không dễ nhìn. Ngươi tiếp tục đi, không cần lo lắng cho ta. Lưu Thúc hoàn toàn không biết Trương Dương ý nghĩ, còn tưởng rằng hắn là nội kình không thuần thục, nhất định phải cùng Trương Dương đánh một trận. Trương Dương cười một cái nói, vậy thì tốt, ta muốn lên. Nói xong, Trương Dương lao nhanh mà lên, trực tiếp dùng ra chính mình trước hết nhất học tập Vĩnh Xuân Quyền. Quyền cước sinh phong, đánh Lưu Thúc liên tục bại lui. Lưu Vũ Ngọc cùng Tư Đồ Tĩnh ở phía dưới nhìn, cả đám đều sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Cái kia Trương Dương mới vừa rồi cùng chính mình đánh thời điểm còn không có dùng toàn lực là đang cùng mình chơi nhà tròi sao? Lưu Vũ Ngọc hừ một tiếng, thật sự là quá xem thường người đi. Thế nhưng là nghĩ lại, nếu như cùng chính mình lớn thời điểm, cũng là cái này thế công lời nói, đoán chừng hắn đã sớm ngã trên mặt đất. Đây cũng là cho chính mình lưu lại mặt mũi. Kinh ngạc hơn chính là Tư Đồ Tĩnh, gia hỏa này ngay từ đầu liền che giấu thực lực sao? Làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Mấy ngày thời gian, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Nàng thực sự không thể tin tưởng, Trương Dương là gần vừa mới biến thành cái dạng này. Nhìn Trương Dương lăng lệ thế công, Lưu Thúc lui về sau một hồi, dừng bước, một cái cầm Trương Dương cánh tay. Trương Dương nhận điện thoại thu một ít khí lực, đoạn đường này đánh tới Trương Dương vẫn luôn tại khống chế khí lực của mình. Nhìn như quyết tâm, kỳ thật cũng chỉ có 5 điểm khí lực, không cần đánh nữa. Đột nhiên một cái lão giả thanh âm theo cửa ra vào truyền đến. Thật là, quá cho ta mất mặt. Lão nhân có hừ một tiếng, đi tới tập võ đài phía dưới. Gia Gia, ngươi tại sao cũng tới? Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy Gia Gia của mình, sửng sốt một chút, tới đem cha ngươi gọi trở về. Lão nhân hừ một tiếng nói, công ty cũng mặc kệ, còn ở nơi này tập võ. Lưu Thúc nhìn chính mình phụ thân tới, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày nay hắn phụ thân thường xuyên tới, chính là muốn để hắn trở về. Thế nhưng là Lưu Thúc chính là không có ý định trở về. Công ty đã là có mình bộ dáng, cũng không cần thiết tiếp tục phát triển. Tập võ liền tập võ, thế nhưng là còn ở nơi này mất mặt. Lão giả hừ một tiếng nói, Trương Dương nghe xuống tới, nhìn một chút vừa rồi đến lão giả, mu bàn tay hắn phía sau, mặc một thân màu đen lão niên áo vải, đầu có điểm đại, tóc cũng đã rơi tinh quang. Bất quá lão giả đôi mắt kia, sáng ngời có thần, càng già càng dẻo dai chính là hình dung người này. Như thế nào mất mặt? Lưu Thúc tức giận nói, ta cùng hậu bối tương đối. Đừng nói nữa, lão giả hừ một tiếng nói. Nhanh lên xuống tới, liền người khác tay hạ thủ lưu tình đều nhìn không ra. Lưu Thúc sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương thì là sững sờ, nhìn thoáng qua lão giả kia. Hắn thế nhưng nhìn ra chính mình không dùng toàn lực. Lão giả này ánh mắt vậy mà như thế độc ác. Ngươi nhanh lên xuống đây đi, ta cùng cái này hậu sinh luận bàn một chút. Lão giả hừ một tiếng nói. Trương Dương vốn là phải kết thúc, thế nhưng là lão giả này thế nhưng đến rồi một câu nói như vậy, bắt hắn cho chỉnh mộng bức. Có ý tứ gì? Các ngươi còn muốn đánh? Các ngươi là chiến tranh phần tử sao? Trương Dương hận không thể mắng ra, thế nhưng là xem dáng vẻ của lão giả, hẳn là nơi đó rất có uy vọng người, nếu là có thể giữ gìn mối quan hệ cũng không tệ. Hắn nghĩ đến thời điểm lão giả đi tập võ đài cách đó không xa, trực tiếp nhảy đi lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.